Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. B lớn, nhận thức lý tính. A nhỏ, tư duy. Tư duy là quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối quan hệ có tính quy luật của đối tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó con người chưa biết đến. Tư duy của con người mang bản chất xã hội, sáng tạo, có cá tính ngôn ngữ. Tư duy có những đặc điểm sau. Tính có vấn đề của tư duy. Tư duy chỉ nảy sinh trong tình huống có vấn đề, tức là tình huống mà ở đó phát sinh những vấn đề mà những phương tiện cũ, biện pháp cũ đã có trước đây không thể giải quyết được. Để nhận thức, con người cần vượt ra khỏi phạm vi những hiểu biết cũ và đi tìm cái mới, đạt mục đích mới. Những tình huống như vậy gọi là tình huống có vấn đề. Tính khái quát của tư duy. Tư duy có khả năng đi sâu vào nhiều sự vật, hiện tượng, nhằm vạch ra những thuộc tính chung, những mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật giữa chúng, những cái đó ở mức độ tri giác chưa nhận thức được. Tính gián tiếp của tư duy. Tư duy nhận thức thế giới một cách gián tiếp, nhận thức bằng ngôn ngữ. Nhờ ngôn ngữ và khả năng khái quát mà con người có thể vạch ra các thuộc tính bản chất, các mối liên hệ có tính quy luật, dự đoán được chiều hướng phát triển và diễn biến của đối tượng để nhận thức và cải tạo nó. Tư duy của con người có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ. Ngôn ngữ gắn bó với nhiều hiện tượng tâm lý của con người, đặc biệt là với tư duy. Ngôn ngữ được xem như là phương tiện của tư duy. Nhờ ngôn ngữ mà con người nhận thức được hoàn cảnh, tình huống có vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. Trong sự diễn biến của quá trình tư duy, nhờ có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai, ngôn ngữ, mà con người tiến hành các thao tác tư duy, cuối cùng sản phẩm của quá trình tư duy là những khái niệm, phán đoán, suy lý được biểu đạt bằng từ, ngữ, câu. Tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính. Nhà tâm lý học người Nga Rubinstein đã viết, nội dung cảm tính bao giờ cũng có trong tư duy trừu tượng, tựa hồ như làm thành chỗ dựa cho tư duy. Nhà tâm lý học người Pháp Vallon cho rằng, khái niệm dù có trừu tượng đến mấy thì nó cũng chứa đựng một hình tượng cảm tính nào đó, và không có hình tượng nào dù là cụ thể đến mấy mà không hướng vào tư duy. Ngược lại, tư duy và những kết quả của nó làm cho khả năng cảm giác của con người tinh vi, nhạy bén hơn, tri giác của con người mang tính lựa chọn, tính ý nghĩa. Vì thế Engel đã viết, nhập vào với con mắt của chúng ta chẳng những có cảm giác khác mà còn có cả hoạt động tư duy của ta nữa. Tư duy được thực hiện bằng các thao tác như phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa và khái quát hóa. Trong quá trình tư duy, các thao tác này đang chéo xen kẽ và bổ sung cho nhau. Tư duy được biểu hiện dưới dạng khái niệm, phán đoán, suy lý. Tư duy có một số phẩm chất sau, tính cơ động, mềm dẻo và linh hoạt, tính độc lập, tính phê phán, tính logic và chặt chẽ. Trong mọi hoạt động của con người, phẩm chất của tư duy có một vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì trong thực tế, tình huống có vấn đề luôn xuất hiện. Nếu không có những phẩm chất trên, thì chủ thể hoạt động không có khả năng giải quyết chúng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tư duy thường xuyên diễn ra trong quá trình giao tiếp khi có vấn đề đặt ra, cần có ý kiến giải quyết. Khi một câu hỏi được người này đặt ra và yêu cầu người kia phải trả lời, nếu vấn đề được đặt ra một cách đột ngột, phức tạp, tế nhị thì ta không thể trả lời ngay mà phải tư duy, phải suy nghĩ chín chắn để trả lời. Ví dụ trong tham vấn trị liệu, chuyên gia tâm lý thường xuyên phải tư duy để hiểu vấn đề của thân chủ, hay trong kinh doanh du lịch, các chuyên gia, các hướng dẫn viên phải làm việc xa trung tâm lãnh đạo trong lúc thường xuyên xảy ra tình huống có vấn đề, buộc họ phải tích cực tư duy. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khi gặp những hoàn cảnh có vấn đề nhưng không đủ dữ kiện thì con người không thể dùng tư duy mà phải sử dụng một phương thức hoạt động nhận thức khác là tưởng tượng. B nhỏ, tưởng tượng. Tưởng tượng là một quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những cái đã tri giác trước đó. Tưởng tượng và tư duy có liên hệ mật thiết với nhau. Chúng có những đặc điểm giống nhau như đều hướng vào giải quyết hoàn cảnh có vấn đề, đều mang tính khái quát, tính gián tiếp, có liên hệ mật thiết với nhận thức cảm tính, với ngôn ngữ và lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn chân lý, nhưng chúng có điểm khác nhau. Tưởng tượng phản ánh cái chưa biết bằng cách xây dựng nên những hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng đã có. Tư duy vạch ra những thuộc tính bản chất, những mối quan hệ có tính quy luật, nghĩa là đi đến những khái niệm, những phán đoán và suy lý về thế giới. Tưởng tượng có thể có nhiều loại, ở đây chúng ta chỉ xem xét hai loại tưởng tượng là tiêu cực và tích cực. Tưởng tượng tiêu cực là tưởng tượng tạo ra những hình ảnh không được thể hiện trong cuộc sống, vạch ra những chương trình hành động không được và không thể thực hiện được trong thực tế, sự hão huyền, hoang tưởng, ảo giác. Tưởng tượng tích cực là tưởng tượng tạo ra những hình ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu kích thích tích cực của con người, như tưởng tượng tái tạo và tưởng tượng sáng tạo. Tưởng tượng là một phương thức hoạt động đặc trưng của con người. Nó có vai trò quan trọng đối với toàn bộ cuộc sống lao động, công tác, học tập, nghiên cứu của con người. Tưởng tượng giúp cho con người định hướng hoạt động của mình bằng cách tạo mô hình tâm lý về sản phẩm cuối cùng của hoạt động và cả mô hình tâm lý về cách thức đi đến sản phẩm đó, giúp cho chủ thể giao tiếp hình dung được kết quả cuối cùng của giao tiếp, nội dung của bản thông điệp, cách thức mã hóa bản thông điệp cho phù hợp với đặc điểm tâm lý của người nghe. Giúp cho nhà tư vấn trị liệu tâm lý có thể hình dung tình trạng tâm lý của thân chủ để có hướng trị liệu giúp đỡ hiệu quả, giúp cho cán bộ quản lý hướng dẫn viên du lịch có thể hình dung được cách thức tổ chức, triển khai hoạt động du lịch, các chuyến du lịch phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng loại khách như thế nào. Như đã phân tích ở phần trên, hoạt động nhận thức, đặc biệt là nhận thức lý tính, luôn gắn chặt với ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một công cụ góp phần làm cho tâm lý con người mang tính mục đích, tính xã hội và tính khái quát cao. Ngoài ra, ngôn ngữ còn là công cụ của giao tiếp. Nhờ có ngôn ngữ mà chuyên gia tâm lý có thể thiết lập mối quan hệ để hiểu và chia sẻ với thân chủ của mình. Trong khi giao tiếp với nhau, con người phải sử dụng phương tiện ngôn ngữ. Xem thêm ở chương 3 và xem chương 4, trong đó phương tiện ngôn ngữ là chủ yếu. Ngôn ngữ là một trong những yếu tố quyết định quá trình phát triển lịch sử loài người và sự phát triển của mỗi cá nhân. Nhờ ngôn ngữ mà con người thiết lập sự giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một hoạt động tâm lý, là đối tượng của tâm lý học. Ngôn ngữ đặc trưng cho từng người. Sự khác biệt cá nhân về ngôn ngữ thể hiện ở cách phát âm, ở giọng điệu, cách dùng từ, cách biểu đạt nội dung tư tưởng, tình cảm. Do đó người ta vẫn thường cho rằng lời nói là tiếng của tâm. Ngôn ngữ là một quá trình cá nhân sử dụng một thứ ngữ ngôn để giao tiếp, để truyền đạt và lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội, lịch sử hoặc để kế hoạch hóa hoạt động của mình. Ngôn ngữ có nhiều dạng, ngôn ngữ bên ngoài, ngôn ngữ bên trong. Xem thêm chương 3. Ngôn ngữ bên ngoài là ngôn ngữ chủ yếu hướng vào người khác nhằm mục đích giao tiếp, bao gồm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Các ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết đều có thể thể hiện dưới hai hình thức, đối thoại và độc thoại. Ngôn ngữ bên trong là một dạng đặc biệt của ngôn ngữ, nó hướng vào bản thân chủ thể. Ngôn ngữ bên trong là vỏ từ ngữ của tư duy, của ý thức, giúp con người tự điều khiển, tự điều chỉnh mình. Ngôn ngữ bên trong có thể biểu hiện qua ngôn ngữ thầm, không phát ra âm thanh, rút gọn và cô đọng, hoặc có thể nói ngôn ngữ bên trong thực sự dành cho bản thân mình. Ngôn ngữ có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của con người. Nhờ có sự tham gia của ngôn ngữ vào việc tổ chức, điều chỉnh các hoạt động tâm lý, mà tâm lý con người khác hẳn về chất so với tâm lý của loài vật. Cùng với hoạt động trước hết là hoạt động lao động, ngôn ngữ là một trong những yếu tố quyết định quá trình phát triển lịch sử loài người và sự phát triển của mỗi cá nhân. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp duy nhất chỉ có ở con người. 2.1.1.2 Quá trình cảm xúc. Quá trình cảm xúc là quá trình mà con người biểu thị thái độ của mình đối với những gì mà con người nhận thức được. Những quá trình tâm lý này biểu hiện dưới dạng cảm xúc, khác với quá trình nhận thức. Quá trình cảm xúc phụ thuộc vào sự làm thỏa mãn loại nhu cầu nào, ở mức độ nào của hiện thực khách quan đối với cá nhân. Vì vậy, nó mang tính chủ quan cao hơn so với quá trình nhận thức. Cảm xúc là một quá trình tâm lý có tính nhất thời, phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Nó luôn ở trạng thái hiện thực, nó gắn liền với phản xạ không điều kiện, với bản năng, nhưng là cơ sở để hình thành thuộc tính tâm lý, tình cảm, thúc đẩy mọi hoạt động tâm lý khác. Xem thêm ở phần các thuộc tính tâm lý. Các yếu tố nhận thức, rung động và thể hiện cảm xúc tạo nên tình cảm. Tình cảm được hình thành và phát triển trong môi trường xã hội, thực hiện chức năng xã hội. Tình cảm được nảy sinh và hình thành trải qua một quá trình tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa những xúc cảm đồng loại. Khác với cảm xúc, tình cảm là những thái độ ổn định đối với thế giới. Trong giao tiếp, khi hai người chưa quen biết nhau, thì cảm xúc nảy sinh trước, dần dần tình cảm được hình thành. Trong trường hợp hai người đã quen biết nhau từ trước, có tình cảm với nhau rồi, thì khi giao tiếp các cảm xúc từ tình cảm ban đầu được phát triển, chúng góp phần củng cố và phát triển tình cảm giữa hai người. Như vậy, tình cảm phát triển trong quá trình hoạt động và giao tiếp của con người, và cũng chính thông qua hoạt động và giao tiếp, tình cảm được thể hiện ra bên ngoài. Tình cảm của con người không biết nói dối, nó phản ánh chân thực nội tâm và thái độ của con người, nhân cách chân thực nhất của con người được bộc lộ trong tình cảm của họ. Yuzinski đã viết, không có cái gì, không một từ nào, một ý nghĩ nào, thậm chí một hành vi nào của chúng ta lại biểu thị bản thân chúng ta và thái độ của chúng ta đối với thế giới một cách rõ ràng và hoàn toàn như cảm xúc của chúng ta. 2.1.1.3 Quá trình hành động ý chí không chỉ nhận thức hiện thực khách quan, tỏ thái độ với nó, mà con người còn có khả năng cải tạo nó nhằm đạt được mục đích của mình. Con người phải vượt qua nhiều khó khăn trong đấu tranh lựa chọn mục tiêu, động cơ để thực hiện những hành động có mục đích. Quá trình này gọi là ý chí, hay nói cách khác, ý chí biểu hiện ở năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục những khó khăn đáng kể. Hai chức năng cơ bản của ý chí có liên quan với nhau là chức năng kích thích và chức năng kìm hãm. Ý chí có một số phẩm chất dương tính, làm cho con người tích cực hơn như tính mục đích, tính độc lập, tính quyết đoán, tính tự chủ, tính kiên trì. Những phẩm chất khác âm tính thì ức chế, kìm hãm, đè bẹp các quá trình tâm lý và các hành động mong muốn. Đặc điểm tiêu biểu nhất của hành động ý chí là chúng có tính mục đích tự giác, do đó phải đòi hỏi tập trung chú ý đến một mức độ nhất định khi thực hiện chúng. Hành động ý chí có liên hệ hữu cơ với các quá trình tư duy, bởi vì điều quan trọng trong các hành động đó là phải nhận thức được những điều kiện và hoàn cảnh nơi con người tiến hành hoạt động, nhất là hoạt động giao tiếp. Nếu không có tư duy thì không có hành động ý chí tự giác thực sự. Mặt khác, bản thân tư duy chỉ có thể thực hiện một cách đúng đắn khi nó liên hệ với hoạt động. Tư duy chỉ có thể thực hiện và phát triển đầy đủ và có kết quả trong các hành động ý chí. Một đặc điểm vô cùng quan trọng của các hành động ý chí là chúng liên hệ với hoạt động, trong đó có hoạt động giao tiếp. Con người dù có cố đạt đến cái gì đi nữa và ý chí của người đó có hướng tới đâu đi nữa, thì việc đạt được mục đích đã đề ra đều phải dựa trên cơ sở hoàn thành những hoạt động nhất định. Trong giao tiếp có nhiều lúc ta phải dùng ý chí, tức là vận dụng sức mạnh, thể chất hoặc tinh thần của mình để chịu đựng, vượt qua những khó khăn vật chất hay tâm lý, khách quan hay chủ quan, chủ thể hoặc đối thể để đạt được mục đích của mình. Ví dụ, chuyên gia tâm lý phải dùng ý chí để thuyết phục người lãnh đạo và các nhân viên nhằm đạt mục tiêu của công ty, để lắng nghe, thấu hiểu, để giải thích, để cảm hóa thân chủ của mình trong tham vấn, trị liệu. Tóm lại là mặt năng động của ý thức, ý chí là hình thức tâm lý điều chỉnh hành vi tích cực nhất ở con người, vì trong ý chí có cả mặt năng động của trí tuệ và năng động của tình cảm đạo đức. Sechenov cho rằng ý chí là mặt hoạt động của trí tuệ và tình cảm đạo đức. 2.1.2 Các trạng thái tâm lý. Trạng thái tâm lý là những hiện tượng tâm lý diễn ra trong một thời gian tương đối dài. Việc mở đầu và kết thúc không rõ ràng như chú ý, tâm trạng, cảm xúc. Chúng thường xuyên đi kèm với các quá trình tâm lý, chi phối toàn bộ hoạt động tâm lý của con người. Tâm trạng là một trạng thái cảm xúc chung, bao trùm lên toàn bộ các rung động và làm nền cho hoạt động của con người. Có ảnh hưởng rõ rệt đến toàn bộ hành vi của con người trong một thời gian tương đối dài. Cảm xúc đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống, trong hoạt động của con người. Sau khi được nảy sinh trong quá trình tác động tích cực với môi trường xung quanh, trong quá trình hoạt động lao động, học tập, thì bản thân các rung cảm, các trạng thái cảm xúc khác nhau lại bắt đầu tác động đến tính chất và kết quả thực hiện hoạt động đó. Trong mỗi hình thức hoạt động, lao động, nghề nghiệp, học tập, thể thao, văn học, hội họa, âm nhạc, thì ảnh hưởng của các rung cảm, cảm xúc đến quá trình và kết quả của hoạt động do con người thực hiện sẽ biểu hiện khác nhau và sẽ phản ánh đặc thù tương ứng của mỗi hoạt động cụ thể. Gần đây, các nhà tâm lý học chú ý tới một trạng thái cảm xúc đặc biệt gọi là trạng thái căng thẳng, stress. Trạng thái căng thẳng cảm xúc có thể ảnh hưởng tốt lẫn ảnh hưởng xấu đến hoạt động, đến mức có thể làm rối loạn hoàn toàn hoạt động. Vì vậy, cần nghiên cứu sự thích ứng của con người với những trạng thái đó, nhất là trong tham vấn và trị liệu tâm lý, trong giao tiếp với đối tác, với khách du lịch, Đặc điểm tiêu biểu của cảm xúc là ở chỗ các trạng thái tâm lý chủ quan bên trong luôn có biểu hiện bên ngoài nhất định qua cử chỉ, nét mặt, đặc điểm tư thế, động tác và có cả những phản ứng có liên quan đến những thay đổi của hệ tim mạch, hô hấp, tuyến nội tiết. Ví dụ, khi sợ hãi mặt người ta bị tái mét, hành động trở nên gò bó, khi bối rối mặt người ta đỏ bừng lên, toát mồ hôi, khi sung sướng người ta cười, thở sâu hơn. Cảm xúc cũng thể hiện ở giọng nói, những vận động diễn cảm của nét mặt xảy ra do hoạt động của một nhóm cơ đặc biệt trên mặt, là những cơ thực hiện các động tác phối hợp rất khác nhau và có phân biệt vô cùng tinh tế, do đó tạo nên sắc thái vô cùng phong phú của nét mặt khi có những rung động cảm xúc khác nhau. Hoạt động của các cơ thường xảy ra một cách không có ý thức. Những động tác diễn cảm không có ý thức khi rung động, cảm xúc xảy ra không chỉ ở các cơ mặt mà còn ở toàn bộ cơ bắp trong cơ thể. Chúng ta thường nắm chặt tay một cách không có ý thức khi tức giận, lùi lại và làm động tác đẩy ra khi kinh tởm, vung tay lên khi băn khoăn thắc mắc. Vì vậy, chủ thể giao tiếp, nhà tâm lý tổ chức nhân sự, nhà tham vấn, trị liệu cần luyện tập để làm chủ cảm xúc của bản thân trong công việc chuyên môn cũng như nắm bắt tâm lý của thân chủ. Chú ý là một trạng thái tâm lý là xu hướng và sự tập trung hoạt động tâm lý nhằm vào một đối tượng nào đó. Chú ý có thể đặt ngang hàng với các quá trình phản ánh như cảm giác, tri giác, tư duy. Vì là một mặt của các quá trình đó nên chú ý vô cùng cần thiết cả khi tri giác, cả khi tư duy và cả khi hoạt động. Ví dụ có thể chú ý lắng nghe một vấn đề, xem một bức hình, quan sát sắc diện để có thể trao đổi chia sẻ với thân chủ một cách khách quan hơn. Xu hướng của chú ý thể hiện ở việc lựa chọn đối tượng cũng như giữ gìn và duy trì việc lựa chọn này trong khoảng thời gian dài hay ngắn. Sự tập trung thể hiện ở việc bỏ qua tất cả những gì bên ngoài đối tượng để tập trung đi sâu vào đối tượng. Chú ý làm tăng hiệu quả của quá trình hoạt động tâm lý tương ứng. Khi tri giác một cách chú ý thì các hình ảnh thu được sẽ rõ ràng hơn và rành mạch hơn. Khi chú ý thì các quá trình tư duy, phân tích, tổng hợp sẽ xảy ra nhanh chóng và đúng đắn. Các hành động trong hoạt động có chú ý sẽ thực hiện một cách chu đáo và rành mạch. Khi có chú ý thì hoạt động tâm lý sẽ xảy ra tích cực hơn so với khi không có sự chú ý đó. Trong mỗi một thời điểm cụ thể, nội dung của hoạt động tâm lý đều gắn với một số lượng không lớn các hiện tượng hay các hành động. Ví dụ trong quá trình tham vấn trị liệu tâm lý, nhà tham vấn trị liệu bị tác động bởi một số lượng lớn tác nhân kích thích từ phía thân chủ cũng như môi trường, nhưng họ không tri giác tất cả mà chỉ chọn lựa một số ít và không chú ý đến những kích thích còn lại, không có quan hệ gần đến hoạt động nghề nghiệp của mình. Khi có chú ý thì hoạt động tâm lý sẽ trở nên có tổ chức hơn, chẳng hạn tri giác luôn khác chú ý ở tính chất trật tự. Chúng ta chỉ tri giác cái có liên quan đến nhiệm vụ mà mình phải giải quyết, đồng thời không bị thu hút vào các kích thích phụ khác. Khi tri giác thính giác một cách tập trung chú ý, thì ta có thể nhận thấy những âm thanh rất khẽ mà mình cần nghe, đồng thời không bị thu hút bởi những âm thanh khác. Nếu nhà tham vấn tâm lý chú ý nghe thân chủ, thì họ có thể nghe thấy những điều ẩn náu trong sâu thẳm tâm hồn thân chủ qua những tiếng thở dài, ngắt quãng, nghẹn ngào của thân chủ. Nếu người bác sĩ chú ý nghe tim bệnh nhân thì sẽ nghe được rất nhiều âm thanh và sẽ phân biệt được chính xác những âm thanh đó, đồng thời tách riêng được tiếng tâm thất phải so với tiếng phát ra từ các vang của tâm thất trái. Chú ý cũng có ý nghĩa tổ chức cả trong quá trình tư duy. Khi tư duy có kèm theo sự tập trung chú ý thì diễn ra một cách có trật tự và sẽ mang tính chất vững vàng. Các ý nghĩ sẽ diễn ra theo một trình tự nhất định, đồng thời sẽ liên hệ với nhau theo những dấu hiệu cơ bản. Khi chú ý bị giảm sút thì tư duy sẽ trở nên thiếu tổ chức, các quá trình suy nghĩ sẽ xảy ra thiếu vững chắc, các ý nghĩ thường bị phân tán, giữa các ý nghĩ riêng lẻ thường xảy ra những mối liên hệ ngẫu nhiên theo những dấu hiệu không cơ bản. Khi không có sự chú ý, ví dụ như khi ở trạng thái buồn ngủ, thì các ý nghĩ sẽ diễn ra mang tính chất hỗn loạn, chúng liên hệ với nhau một cách ngẫu nhiên, thay thế nhau do những mối quan hệ liên tưởng máy móc đơn thuần, không có kế hoạch, không có trật tự. Có loại chú ý có chủ định và không chủ định và đều có ý nghĩa nhất định đối với các quá trình tâm lý nói riêng và hoạt động tâm lý nói chung. Chú ý có tính quy luật là khi nhận thấy lợi ích của một vật, một việc hay một hiện tượng nào đó, con người chú ý đến nó trước, sau mới hành động. Chú ý càng nhiều, hành động càng nhanh, cường độ chú ý càng mạnh và sự hành động càng chắc chắn. Chú ý thường biểu hiện ra bên ngoài. Chú ý bên ngoài biểu hiện trong hành động, mà nhờ đó chúng ta có thể thích nghi với việc thực hiện tốt hơn các động tác cần thiết. Lúc này các động tác thừa làm cản trở hoạt động đó sẽ bị kìm hãm lại. Ví dụ khi chú ý lắng nghe thân chủ, nhà tham vấn trị liệu sẽ hướng cả cơ thể về phía thân chủ. Hành động thích nghi đó sẽ làm cho tri giác diễn ra dễ dàng hơn. Còn khi cần chú ý nhìn một đối tượng nào đó thì ta quay đầu về phía đó. Nhờ có những động tác thích nghi như thế, nên người ta mới có thể phân biệt sự chú ý của con người theo hình dáng bên ngoài của người đó. Ví dụ, có thể nói rằng nhà tham vấn đang chăm chú lắng nghe, thân chủ đang tập trung suy nghĩ, cố gắng trình bày một cách mạch lạc, cô thư ký đang chú ý làm việc. Chú ý của con người được thể hiện ở những đặc điểm như tính tập trung, tính phân phối, tính bền vững, tính cường độ. Nếu biết phát huy các đặc điểm này của chú ý, sẽ làm cho hoạt động của con người ngày càng trở nên có hiệu quả hơn. 2.1.3 Các thuộc tính tâm lý. Các thuộc tính tâm lý là những hiện tượng tâm lý tương đối ổn định, bền vững, khó hình thành và khó mất đi, tạo thành những nét riêng của nhân cách như tình cảm, xu hướng, tính cách, khí chất và năng lực. Tình cảm là những thái độ cảm xúc ổn định của con người đối với những sự vật và hiện tượng của hiện thực khách quan, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối liên hệ với nhu cầu và động cơ của con người. Tình cảm là sản phẩm cao cấp của sự phát triển các quá trình cảm xúc trong những điều kiện xã hội. Phản ánh cảm xúc ngoài những điểm giống với sự phản ánh nhận thức như đều là phản ánh hiện thực khách quan, đều mang tính chủ thể và có bản chất xã hội lịch sử, còn có những đặc điểm khác biệt. Xét về đối tượng phản ánh thì tình cảm phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng với nhu cầu, động cơ của con người. Xét về phạm vi phản ánh thì chỉ có những sự vật, hiện tượng nào có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn một nhu cầu, động cơ nào đó của con người mới gây nên cảm xúc mà thôi. Xét về phương thức phản ánh thì tình cảm phản ánh hiện thực khách quan dưới hình thức những rung động, những trải nghiệm. Mức độ thể hiện tính chủ thể trong tình cảm cao hơn, đậm nét hơn so với trong nhận thức. Quá trình hình thành tình cảm lâu dài hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều và được diễn ra theo những quy luật khác với quá trình hình thành tri thức. Tình cảm được hình thành từ những cảm xúc cùng loại, do sự động hình hóa, khái quát hóa các cảm xúc đó mà thành và được thể hiện qua các cảm xúc. Ngược lại, tình cảm có ảnh hưởng trở lại chi phối các cảm xúc của con người. Tình cảm thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người khắc phục những khó khăn, trở ngại gặp phải trong quá trình hoạt động. Sự thành công của bất kỳ loại công việc nào phần lớn cũng đều phụ thuộc vào thái độ của con người đối với công việc đó. Tình cảm có vai trò quan trọng đối với quá trình nhận thức của con người. Nếu không có những cảm xúc của con người thì xưa và nay không có và không thể có sự tìm tòi chân lý. Đặc biệt trong hoạt động giao tiếp, muốn đạt được mục đích, chủ thể giao tiếp phải tạo được cảm xúc tích cực cho người nghe, giúp họ thấu hiểu và có những phản hồi kịp thời, đặc biệt trong tham vấn, trị liệu hoặc trong tâm lý tổ chức nhân sự. Trong kinh doanh du lịch cũng vậy, đây là loại hoạt động đòi hỏi tính sáng tạo, tế nhị, nhạy cảm và linh hoạt trong cách thức tổ chức các chuyến du lịch, trong giao tiếp với các loại đối tượng rất khác nhau về tuổi tác, về trình độ, về văn hóa. Để chủ động tạo được cảm xúc tích cực cho người nghe, cho khách hàng, chủ thể giao tiếp, hướng dẫn viên du lịch cần phải nắm được một số quy luật trong đời sống tình cảm của con người, như quy luật lây lan, quy luật thích ứng, quy luật tương phản, quy luật di chuyển, quy luật pha trộn và quy luật về sự hình thành tình cảm là phải đi từ cảm xúc, từ rung động. Một loại thuộc tính rất quan trọng nói lên phương hướng, chiều hướng phát triển của con người, đó là xu hướng. Xu hướng bao gồm nhu cầu, hứng thú, sở thích, niềm tin, thế giới quan, nhân sinh quan, lý tưởng của nhân cách, trong đó nhu cầu là quan trọng nhất. Chính nhu cầu sẽ tạo nên động cơ thúc đẩy con người hoạt động. Trong giao tiếp, những người có cùng xu hướng hoặc có nhiều nét giống nhau trong xu hướng như có cùng nhu cầu, hứng thú hay cùng nguyện vọng, cùng lý tưởng, cùng quan điểm, niềm tin thì dễ hiểu nhau, dễ thông cảm với nhau hơn. Vì vậy, họ dễ đồng tình, nhất trí với nhau hơn. Do đó, giao tiếp giữa họ dễ dàng và nhanh chóng đạt hiệu quả hơn. Nếu ngược lại thì giao tiếp giữa họ sẽ khó khăn hơn, hiệu quả kém hơn, có khi không có hiệu quả. Vấn đề xu hướng nhân cách của những con người trong giao tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao tiếp. Tính cách, khí chất là những thuộc tính tâm lý, đều nói lên tính chất của nhân cách. Tính cách nói về nội dung, chủ yếu là nội dung xã hội, và khí chất nói về hình thức biểu hiện, gắn liền với đặc điểm tâm sinh lý thần kinh của hoạt động và hành động. Tính cách bao gồm hệ thống thái độ đối với xã hội, đối với bản thân, đối với lao động, các phẩm chất ý chí và cung cách hành vi, còn gọi là tác phong. Khí chất biểu hiện ở tốc độ, nhịp độ và cường độ của các động tác cấu thành hành động và hoạt động. Dựa trên cơ sở này mà các nhà khoa học chia khí chất ra làm 4 loại: sôi nổi, bình thản, lạnh lùng, nóng nảy, sôi động, ưu tư. Mỗi loại khí chất có những ưu nhược điểm riêng, nhà tham vấn trị liệu cần nắm vững để có cách đối xử phù hợp với khí chất của từng thân chủ. Tính cách và khí chất biểu hiện rõ nét nhất, tạo thuận lợi hay khó khăn nhiều nhất trong giao tiếp. Những phẩm chất đạo đức như bình tĩnh, cởi mở, niềm nở, khiêm tốn, lắng nghe, lễ độ, lịch sự, ngay thẳng, thành thật, nhường nhịn, giúp cho con người dễ dàng thuận lợi và giao tiếp có kết quả tốt. Ngược lại, những thói xấu như hung hăng, kiêu ngạo, dối trá, ích kỷ sẽ cản trở hoạt động giao tiếp, nhất là khả năng tìm, kết bạn. Trong công việc tham vấn cũng như kinh doanh, thì những đức tính tốt như lịch sự, thật thà, chu đáo, thận trọng, cẩn thận, vui vẻ, bao giờ cũng tạo được sự tín nhiệm của khách hàng và làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khí chất cũng như tính cách có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao tiếp, nhất là tạo ấn tượng ban đầu. Người có khí chất hăng hái, nhiệt tình, quảng giao dễ tạo được ấn tượng, mối quan hệ tốt trong giao tiếp. Họ dễ dàng tạo được sự chú ý, chiếm được cảm tình của đối thể giao tiếp. Khí chất điềm đạm, bình tĩnh, từ tốn, đỉnh đạt rất phù hợp với công việc tham vấn, trị liệu hay trong những vai trò long trọng. Còn khí chất ưu tư, ít nói, trầm lặng làm cho hoạt động giao tiếp khó khăn hơn, mất nhiều thời gian hơn. Ngược lại, khí chất nóng nảy, ồn ào, dễ làm mất lòng người, làm cho người ta ngại giao tiếp. Năng lực cũng được gọi là thuộc tính tâm lý, nói lên người đó làm được gì, làm đến mức nào, làm với chất lượng ra sao. Thông thường người ta còn gọi năng lực là khả năng hay tài năng. Năng lực của cá nhân cũng ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp. Sự khác nhau về năng lực như làm nhanh, làm chậm, làm ít, làm nhiều, làm giỏi, làm kém cũng có thể gây ra những trục trặc trong hợp tác, làm ăn, phối hợp công việc với nhau. Tổ hợp tất cả những thuộc tính này tạo nên bản chất con người, được thể hiện ra ở những việc làm, cách ứng xử, hành vi, hành động, hoạt động phổ biến của người ấy và được xã hội đánh giá. Trong khoa học tâm lý gọi là nhân cách. Những thuộc tính tâm lý tạo thành nhân cách phải biểu hiện ra trên 3 cấp độ: bên trong cá nhân, biểu hiện ra hoạt động và kết quả của nó, và biểu hiện ở sự hình dung hoặc sự đánh giá của người khác về cá nhân đó. Vì vậy, khi tiếp xúc làm việc với con người, cần chú ý đến những thuộc tính tâm lý của họ để hiểu đầy đủ về bản chất nhằm có cách thức ứng xử phù hợp với họ. 2.2. Một số khái niệm khác. 2.2.1. Phạm trù hoạt động và giao tiếp trong tâm lý học. Hoạt động là một phương thức tồn tại của con người, là quá trình chủ thể người thực hiện hoạt động tác động lên đối tượng, sự vật, hiện tượng con người, làm thay đổi đối tượng để tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất hoặc tinh thần của con người. Như vậy, hoạt động là quá trình con người thực hiện các quan hệ giữa mình và thế giới bên ngoài, thế giới tự nhiên và thế giới xã hội, giữa mình và người khác, giữa mình với thế giới bản thân. Có thể nói rằng, quá trình làm việc, giao tiếp là quá trình chuyển năng lực người thành sản phẩm lao động, thành mối quan hệ. Song song với quá trình này là quá trình chủ thể chuyển đối tượng hoạt động của mình, sản phẩm lao động, quan hệ với người khác vào thế giới nội tâm, tạo nên tâm lý, nhân cách cho bản thân. Quá trình đầu gọi là đối tượng hóa chủ thể, và quá trình thứ hai là chủ thể hóa đối tượng. Như vậy, có thể nói rằng trong hoạt động con người vừa thay đổi thế giới bên ngoài, vừa thay đổi bản thân, con người vừa tạo ra sản phẩm lao động, vừa tạo ra nhân cách cho bản thân. Vì thế, cách Marx cho rằng con người làm ra bản thân mình. Qua định nghĩa về hoạt động, ta thấy hoạt động có 3 đặc điểm cơ bản là tính đối tượng, tính chủ thể và tính mục đích. Hoạt động bao giờ cũng có động cơ. Động cơ xa là mục đích chung của hoạt động, còn động cơ gần, động cơ trực tiếp là mục đích bộ phận. Một hoạt động có thể do nhiều động cơ khác nhau, một động cơ cũng có thể phát sinh nhiều hành động khác nhau ở mỗi người. Động cơ là cái quan trọng nhất trong tâm lý con người. Vì thế, khi đánh giá một con người, không chỉ dựa vào chuỗi hành động, việc làm của người đó, mà còn phải xem xét đến động cơ chủ yếu nào thúc đẩy họ hành động, làm việc. Cùng với hoạt động là sự giao tiếp để thực hiện chức năng thông tin, tổ chức, điều khiển, phối hợp hành động. Ngoài ra, giao tiếp còn thực hiện chức năng phục vụ các nhu cầu từng thành viên của xã hội, thực hiện nhu cầu có quan hệ giữa bản thân với người khác. Đối với con người, trạng thái cô đơn, cô lập, cô độc là trạng thái đáng sợ nhất. Mất mối quan hệ này gọi là đứt mạch. Vì vậy, chức năng tâm lý xã hội của giao tiếp còn gọi là chức năng nối mạch, tiếp xúc với người khác, với nhóm, với tập thể, với xã hội. Như vậy, giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các quan hệ giữa người với người để thực hiện hóa các quan hệ xã hội giữa con người với nhau. Giao tiếp trong khoa học tâm lý được hiểu là mối quan hệ người-người, trong đó diễn ra sự tiếp xúc tâm lý, trao đổi thông tin lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau để đi đến mối quan hệ. Giao tiếp bao gồm trong nó hai thành phần, tính chuẩn mực và tính linh hoạt, xem thêm ở chương 1. 2.2.2 Khái niệm ý thức và vô thức. Trong tâm lý học, ý thức được hiểu là một tổ hợp của vô số các hiện tượng tâm lý đa dạng, mang lại một chất lượng mới trong thế giới nội tâm ở mỗi người. Ý thức thể hiện ở khả năng con người hiểu được các tri thức mà người đó đã tiếp thu được. Khác với các hiện tượng tâm lý khác, con người có ý thức khi nhận thức rõ rệt, đầy đủ về bản thân như có xu hướng này hay xu hướng kia, có ý muốn này hay ý muốn khác, muốn tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng tâm lý đó, dự kiến kết quả sẽ đạt được. Ý thức gắn liền với sự sống, các quá trình, trạng thái, thuộc tính tâm lý. Ý thức mang lại một chất lượng mới cho các phản ánh tâm lý. Chất lượng mới này xuất hiện để đáp ứng yêu cầu mới của hoàn cảnh sống. Yêu cầu mới đó là con người phải cải tạo thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống ngày càng đa dạng của mình. Trong lao động, con người phải thấy trước kết quả, phải có chương trình, phải biết phân tích hoàn cảnh để tạo ra sản phẩm lao động. Đó chính là nội dung và chức năng của ý thức. Lao động cần phải có ý thức ra đời trong lao động. Lao động và ngôn ngữ là hai yếu tố hình thành nên ý thức con người. Ở mỗi người, ý thức hình thành bằng hoạt động của bản thân, thông qua sản phẩm hoạt động, trong quan hệ giữa mình với người khác và sử dụng ngôn ngữ của mình làm công cụ. Như vậy, ý thức của từng người thể hiện đầy đủ bản chất của họ. Trái ngược với ý thức là vô thức. Vô thức là bản năng, nhưng bản năng của người hoàn toàn khác với động vật. Bản năng người mang đặc điểm lịch sử của loài người, mang tính xã hội. Trong bản năng của người có sự tham gia của tư duy, lý trí. Đó là bản năng được xã hội hóa, được văn minh hóa với các mức độ khác nhau, hay còn gọi là bản năng được ý thức hóa. Ví dụ, ăn uống là bản năng, nhưng con người khác con vật ở chỗ biết ăn uống lịch sự. Ý thức cũng như vô thức có ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp của con người, nhưng mức độ và tính chất ảnh hưởng khác nhau. Ý thức ảnh hưởng một cách tự giác đến hoạt động giao tiếp, như đặt mục đích, kế hoạch giao tiếp rõ ràng. Còn vô thức ảnh hưởng một cách tự phát, mà nhiều khi con người không tự chủ được, như cử chỉ, điệu bộ của bàn tay, của cơ thể trong quá trình giao tiếp, xem thêm chương 4. Trên đây là những đặc điểm tâm lý cơ bản của con người, được nêu một cách khái quát nhằm giúp người đọc hình dung sơ bộ về đời sống nội tâm của cá nhân để có thể nhận diện bộ mặt tâm lý của đối tác cũng như của chính mình trong giao tiếp, trong công việc. Hiểu biết người để ứng xử thích hợp là cần thiết cho bất cứ lĩnh vực hoạt động nào. Cổ nhân đã dặn, biết người để giao việc, biết người để hợp tác, biết người để trụ vững, biết người để lớn mạnh. Vì bản chất con người là tổng hòa tất cả các quan hệ xã hội, mà các quan hệ xã hội luôn thay đổi, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cho nên bản chất của con người sẽ luôn thay đổi. Ông bà ta từ ngàn xưa đã có câu, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng. Câu hỏi ôn tập chương 2. Câu 1. Hãy giải thích tại sao phải nghiên cứu các hoạt động tâm lý cơ bản của con người trong nghiên cứu hoạt động giao tiếp. Câu 2. Quá trình nhận thức có liên quan gì đến hoạt động giao tiếp? Câu 3. Hãy lấy ví dụ để chứng minh ý nghĩa của các quy luật cảm giác và tri giác đối với hoạt động giao tiếp. Câu 4. Hãy phân tích vai trò của trí nhớ đối với hoạt động giao tiếp. Câu 5. Hãy phân tích vai trò của tư duy đối với hoạt động giao tiếp. Câu 6. Hãy phân tích vai trò của tưởng tượng đối với hoạt động giao tiếp. Câu 7. Hãy phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động giao tiếp. Câu 8. Hãy phân tích vai trò của cảm xúc đối với hoạt động giao tiếp. Câu 9. Hãy phân tích vai trò của ý chí đối với hoạt động giao tiếp. Câu 10. Hãy phân tích ý nghĩa của các trạng thái tâm lý đối với hoạt động giao tiếp. Câu 11. Hãy phân tích ý nghĩa của các thuộc tính tâm lý đối với hoạt động giao tiếp. Câu 12. Phân tích mối liên hệ giữa hoạt động và giao tiếp. Câu 13. Hãy giải thích tại sao phải nghiên cứu ý thức và vô thức trong hoạt động giao tiếp.